Chương 3649, độc vực đuổi bắt. Này, nơi này thiết trí quyển sách tự động đặt mua trạng thái nha. Không sử dụng tự động đặt mua. Tự động đặt mua. Hàm Tân tuyên bố chương tiết, tức tác giả Tân tuyên bố viết chương tiết sẽ tự động tiến hành đặt mua chụp phí. Hạ một chương. Đệ 3662 chương sáng đạo tinh mẫu. Không phải, nàng có thể mang ngươi tìm tới sáng đạo thánh tinh, hiện tại các tộc cùng bảy đại phái đều đang tìm kiếm sáng đạo tinh mẫu. Mà chúng ta cũng có một chút manh mối, sáng đạo tinh mẫu e ngại chúng ta sáng tà tộc, vì lẽ đó chúng ta nếu muốn cho tới nàng, căn bản đừng đùa, cũng chỉ có thể chính ngươi đi tới. Tà lão đầu lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể màu đen, đưa cho Trầm Tường sau, nói, ngươi cầm vật này, liền có thể cảm ứng được sáng đạo tinh mẫu vị trí. Đây là sáng đạo tà tổ lúc trước lưu lại, năm đó sáng đạo tà tổ nhưng là để lại một tay. Trầm Tường tiếp nhận này tinh thể màu đen, hỏi, sáng đạo tinh mẫu có cái gì đặc thù, muốn làm sao mới có thể bắt đến? Thực lực của nàng mạnh mẽ sao? Tà lão cúi đầu nghĩ, lắc đầu nói, ta cũng không biết cụ thể là như thế nào, nói chung không phải rất mạnh, bằng không thì sẽ không chạy loạn khắp nơi. Bất quá ngươi hay là muốn cẩn thận, này dù sao cũng là sáng đạo tinh mẫu, sức mạnh khẳng định không nhỏ là được rồi. Việc này không nên chậm trễ, Trầm Tường lập tức hành động, cầm hắc tinh thể, từ bên trong cảm ứng được một loại cảm giác mơ hồ, cái cảm giác này có thể làm cho hắn biết sáng đạo tinh mẫu tại cái gì phương vị. Trầm Tường tuần phương hướng này đi, cưỡi lấy lục đạo thần kính. Tại trước khi đi, tà lão đầu từng căn dặn hắn, hiện tại rất nhiều người đều đang tìm kiếm sáng đạo tinh mẫu, để hắn phải cẩn thận mới được. Sáng đạo tinh mẫu trước đều đang ngủ say, hiện tại tỉnh lại, vì lẽ đó các tộc cùng bảy đại phái đều có thể thông qua một khối tinh thể cảm ứng được sáng đạo tinh mẫu tồn tại, dồn dập đi tìm. Này sáng đạo tinh mẫu cũng thật là đáng thương nha. Trầm Tường nhanh chóng tiến hành không gian thuấn di, hắn đến mau nhanh tìm được sáng đạo tinh mẫu, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Trầm Tường liên tục thuấn di hơn nửa ngày sau đó, rốt cục có càng thêm cảm giác rõ rệt, chỉ có điều phía trước là một mảnh phi thường kỳ quái địa phương, khắp nơi đều là khô héo cây cối. Khu vực này gặp nguy hiểm, Bạch U U từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nhìn chăm chú phía trước cái kia mảnh khô héo núi rừng. Có nguy hiểm gì? Trầm Tường đúng là không có cảm giác đến. Có độc, phía trước tựa hồ bị một loại kịch độc bao phủ, dẫn đến bên trong biến thành như vậy. Bạch U U âm thanh nghiêm nghị, ngươi nếu là thật muốn đi vào, nhất định phải làm tốt phòng độc chuẩn bị. Cái này không thành vấn đề, ta dùng không gian ngăn cách ra là được. Huống chi ta bản thân phòng độc năng lực cũng rất tốt. Trầm Tường cũng coi như nửa cái độc sư, thân thể của hắn trước vẫn là bách độc bất xâm thân thể, sau đó theo tu vi của hắn không ngừng tăng cường, kháng độc năng lực cũng vẫn đang tăng lên. Tuy rằng như vậy, hắn vẫn là làm tốt đầy đủ phòng độc biện pháp. Hắn cưỡi lấy tại lục đạo thần kính lên, để lục đạo thần kính thả ra một tầng phòng độc kết giới có thể, đồng thời chính mình còn phóng thích không gian vòng bảo vệ, ngăn cách bên ngoài không gian, không cho độc tới gần hắn. Như vậy hắn còn có thể ẩn nấp tức giận tức. Trầm Tường sau khi đi vào, phóng thích một mình Phệ Thiên Thử đi ra, chỉ nhìn thấy Phệ Thiên Thử trong nháy mắt biến thành bạch cốt, này làm hắn trong lòng yên tĩnh. Này sáng đạo tinh mẫu vẫn đúng là sẽ tìm chỗ trốn. Trầm Tường nhận định này sáng đạo tinh mẫu khẳng định là có trí khôn, bằng không sẽ không chạy đến nơi như thế này. Tiểu tinh mẫu nha, nhanh lên một chút đi ra. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, hắn thông qua cái kia hắc tinh thể, đối sáng đạo tinh mẫu cảm giác càng ngày càng rõ ràng, phản phất ngay ở bên người như thế. Hắn thả ra ba cái huyễn thể, trôi nổi ở trên không, quét vụt xuống mới tất cả, lẽ nào trốn ở mặt đất. Trầm Tường cảm giác ngay ở xung quanh, nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có rất nhiều khô héo mục nát cây cối. Hắn phóng thích một cái huyễn thể lẻn vào mặt đất, chợt nhìn thấy một đoạn khô héo thân cây đột nhiên nổ tung, bên trong bay nhảy ra một đạo màu vàng ống cái bóng, cái kia cái bóng tốc độ rất nhanh, tại khô héo trong rừng cây đấu đá lung tung, sức mạnh cũng phi thường đáng sợ, một đám lớn cây cối tại cái bóng phi hành xông lên trong nháy mắt toàn bộ đất trời. Âm âm, đột nhiên không trung hạ xuống một đạo sấm sét, liền đánh vào vừa nãy cái kia cái bóng bay nhảy đi ra cái kia tiệt trên cây khô. Trầm Tường ngẩng đầu nhìn hướng về trên không, trong lòng thầm mắng lên, là sáng lôi tộc gia hỏa, cũng chỉ có bọn họ mới có loại này đáng sợ lôi điện chi lực, đem mặt đất nổ ra một cái to lớn hố đến như là một cái khô héo hồ lớn. Bọn họ làm đến thật nhanh, nếu không là bọn họ, ta nghĩ không tới có thể lặng lẽ đem sáng đạo tinh mẫu bắt lại. Trầm Tường trong lòng tức giận mắng, cũng chỉ có thể hỏa tốc truy đuổi cái kia chạy trốn sáng đạo tinh mẫu. Làm hắn hoảng sợ chính là, này sáng đạo tinh mẫu phi thường lợi hại, lại có thể cảm ứng được cái kia sắp muốn kéo tới cuồng bạo sấm sét, mà hắn nhưng không có phát hiện, còn kém điểm bị chém trúng, cũng may hắn triển khai thuật ẩn thân, không có bị người từ trời cao phát hiện. Đám người kia thủ đoạn cũng thật là hung tàn, vừa ra tay chính là đáng sợ như vậy sức mạnh. Trầm Tường một bên tiến hành không gian thuấn di, một bên chú ý trên không, hắn hiện tại rất lo lắng sẽ bị bên trên sáng lôi tộc bổ trúng. Bọn họ cũng biết khu vực này đáng sợ, vì lẽ đó liền phi hành đến trên không, cảm ứng được sáng đạo tinh mẫu vị trí sau đó, liền phóng thích cường lực công kích, muốn đem sáng đạo tinh mẫu bức ra khu vực này. Bạch U U nói, ở phía trên người khẳng định rất lợi hại, là ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn có cái khác cùng đi người. Sáng đạo tinh mẫu vật trọng yếu như vậy, tự nhiên đến cao thủ ra tay. Trầm Tường ở phía dưới truy đuổi, sáng đạo tinh mẫu cũng không có phát hiện hắn, này làm hắn trong lòng khá là yên tâm, chí ít hắn có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận sáng đạo tinh mẫu. Hơn nửa ngày sau đó, sáng đạo tinh mẫu đột nhiên dừng lại, lại bắt đầu trốn. Trầm Tường lúc đến nơi này, cũng cảm giác được sáng đạo tinh mẫu tại sâu trong lòng đất, mà bốn phía đều không có cái gì cây cối. Không trung lại hạ xuống một đạo phi thường đáng sợ lực lượng sấm sét, đem mặt đất một đám lớn màu đen bùn đất kích bay ra ngoài. Khốn nạn, suýt chút nữa liền bổ tới lão tử. Trầm Tường trong lòng thầm mắng, lúc này cái kia cổ khí ba thổi đến mức hắn lục đạo thần kính kịch liệt lay động, mà phía dưới đã xuất hiện cái siêu cấp đại hố sâu. Sáng đạo tinh mẫu lại chạy như bay lên, Trầm Tường có thể cảm ứng được đến, hắn chỉ có thể lập tức đuổi tới. Phía trước, chính là xanh lục bát ngát xanh ngắt núi rừng, cái kia là độc khu ở ngoài, xem như là tương đối an toàn địa phương. Trầm Tường đuổi theo sáng đạo tinh mẫu tiến vào vùng rừng rậm kia, hắn cảm giác mình hẳn là tối tới gần sáng đạo tinh mẫu người. Mới vừa tiến vào vùng rừng rậm kia, Trầm Tường liền nghe thấy một trận đắc ý tiếng cười lớn. Nắm lấy, ha ha ha ha, bị chúng ta sáng thần tộc nắm lấy, người kia cười to. Sáng đạo tinh mẫu bị chúng ta nắm lấy. Trầm Tường nghe thấy thanh âm này liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn cảm ứng được hơi thở quen thuộc, cái kia là Ngự Long Điện cùng Long Tượng môn đệ tử đặc hữu khí tức, bọn họ dĩ nhiên đưa về sáng thần tộc, có mấy cái sáng thần tộc lão gia hỏa xuất hiện. Trầm Tường trong lòng cả kinh, sau đó dùng đem hết toàn lực, thuấn di đến phía trước, chỉ thấy nơi đó có một cái vô cùng lớn lao lưới, bao trùm chu vi ngàn dặm. Sáng đạo tinh mẫu sau khi đi vào, liền bị lưới lên, không thể không nói, sáng thần tộc cũng thật là chó ngáp phải ruồi. Trầm Tường nhìn thấy sáng đạo tinh mẫu, trước hắn còn tưởng rằng đây là một tảng đá, không nghĩ tới lại là một cái cô gái xinh đẹp, cũng thật là mẫu. Mỹ nữ cái gì, Trầm Tường thích nhất, hắn vội vàng thả ra hai cái phân thân, sau đó nhằm phía tấm kia lưới, lợi dụng xuyên thấu năng lực, trong nháy mắt xuyên thấu vào, cùng vớt bi,